Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 106 linh lực hóa hình. Lão Ngũ sớm có chuẩn bị, trên người linh lực vòng bảo hộ xuất hiện, phanh. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là đương Tịch Ly đao dừng ở hắn linh lực vòng bảo hộ thượng khi, hắn vẫn là bị chấn khai 1 mét xa tả hữu. Đế giày cọ sát mặt đất sinh ra nhất xuyến xuyến hỏa hoa, đồng lão đại bất chấp giật mình. Trên tay đại đao thừa Tịch Ly công kích khoảng cách chính là 1 kích. Cảm giác phía sau tiếng xé gió. Tịch Ly khom lưng lắc mình. Chỉ là bên trái lại là lão tứ một cái hỏa cầu thuật tới hảo. Tịch Ly bản thân hỏa linh lực liền thập phần tinh thuần. Đối mặt giống nhau hỏa, nàng cũng không sợ, nhìn thấy Tịch Ly không lùi mà tiến tới thân ảnh. Lão tứ cảm thấy không ổn, muốn lui về phía sau. Chỉ là Tịch Ly lại trước nàng 1 bước, trên chân linh lực 1 bước. Một mảnh hỏa liền hướng về lão tứ đánh tới, lão tứ chỉ cảm thấy bị hỏa bỏng cháy địa phương đau hắn. Muốn sinh sôi đào thịt, muốn dùng chính mình thủy linh căn tát, lại phát hiện hiệu quả cực thấp, đối với rõ ràng đã phân thần lão tứ chính là 1 chân. Tức khắc lão tứ thân ảnh đã bị tạp hướng về phía nơi xa cự thạch. Thông, 1 tiếng, bất tỉnh nhân sự, chỉ là kia còn ở run rẩy thân thể, tỏ rõ cho dù là lâm vào hôn mê. Thân thể thượng đau cũng là không thể bỏ qua. Tịch Ly nhướng mày, tựa hồ chính mình coi thường hỏa linh lực uy lực. A, huynh đệ 6 người tức khắc thiếu 3 cái. Đồng lão đại trong lòng cũng có chút e ngại, trước mặt cái này tiểu nha đầu mới bao lớn a, chính là luyện khí tứ giai, ở như vậy tuổi Ly lấy được như vậy thành tựu, rõ ràng chính là thiên tài a. Nhưng là không phải nói đại tông môn nội thiên tài đều là kiều dưỡng sao? Cái gì tâm tính đơn thuần, thực chiến kinh nghiệm thiếu, đang xem cái này, quả thực chính là đánh giám a. Kia sạch sẽ lưu loát thủ đoạn, kia quyết đoán tàn nhẫn biểu hiện, có nào giống nhau là phù hợp mặt trên miêu tả. Không cần khi dễ hắn là cái thổ phỉ, liền cảm thấy hắn kiến thức thiếu. Tịch Ly cũng mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, cũng không cho bọn họ thời gian, linh lực kích động. Tức khắc một con từ hỏa táng thành hỏa xa hướng về lão Ngũ mà đi. Này nhất chiêu vẫn là đi theo cái kia dẫn đầu người học được, lão Ngũ kinh hãi. Hắn nhưng không nghĩ trở thành lão tứ như vậy kết quả. Huống hồ lão tứ vẫn là luyện khí trung kỳ. Chính mình vẫn là luyện khí cấp thấp. Tuy nói chỉ là nhất giai chi kém. Nhưng là lại là chất bất đồng, lão đại. Cứu ta. Đồng lão đại đồng tử co rụt lại. Linh lực hóa hình. Đây chính là trúc cơ kỳ mới có thể đủ dùng ra. Ở luyện khí kỳ khi, những cái đó hỏa cầu gì đó, đều là linh căn căn nguyên sở kích phát ra. Muốn có được nhất định hình thái, trừ phi là luyện cái gì công pháp, nhưng là trước mắt cái này hỏa xà. Rõ ràng là linh lực tụ thành, nhưng đồng lão đại nhìn kỹ dưới. Phát hiện này thật sự chỉ là một cái từ đơn thuần từ linh lực tạo thành hỏa xà. Lại còn có chút thô ráp. Không phải trúc cơ kỳ linh lực hóa hình, nhưng là cũng làm hắn hoảng hốt, bởi vì này ngoạn ý tuy rằng không phải trúc cơ kỳ linh lực hóa hình, nhưng là có thể tụ tập thứ này. Này nữ hài liền không tầm thường, này muốn nhiều tinh chuẩn thần thức thao tác lực, nhiều tinh thuần linh lực a. Đồng lão đại không khỏi đáy lòng phát khổ, lần này huynh đệ mấy cái sợ là đá đến ván sát. Hỏa xà đã nhanh chóng hướng về lão Ngũ phương hướng khởi xướng công kích. Đồng lão đại không có thời gian suy nghĩ mặt khác. Trong tay thổ linh lực dâng lên. Hóa thành một cái thổ độn tre ở lão Ngũ trước người. Chỉ là còn không đợi 2 người thở phào nhẹ nhõm. Hỏa xà đánh ở thổ độn thượng. Phát ra một trận lệnh người ê răng mắng mắng thanh. Chỉ là mấy tức thời gian. Thổ độn liền bị hỏa xà ăn mòn hơn phân nửa, mấy người đồng thời hít hà một hơi. Đây là cái gì bá đạo hỏa? Đừng không phải cái gì thiên địa dị hỏa linh tinh đi. Mắt thấy thổ độn liền phải bị hỏa xà ăn mòn rớt. Đồng lão đại vội vàng phát ra một cái khác thổ độn, mà đúng lúc này. Tịch Ly như cũ trên chân dùng sức, một phen nhảy đến lão nhị phía sau. Lão nhị chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Vội vàng kích khởi linh lực vòng bảo hộ. Chỉ là vẫn là chậm hơn nửa tức. Tịch Ly đao đã rơi xuống. Phanh. Ngoặc kép, hết chương.